Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, Thiên Hà 6 tầng. Chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ Lãnh Nguyệt Thiên Hà bát trọng đỉnh phong LV26. Lấy được kinh nghiệm 650.000 điểm kinh nghiệm. Tần Sương mỉm cười nửa nhắm mắt, cũng là loại cảm giác này, cũng là loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Quá mỹ diệu, thực sự quá mỹ diệu. Tu vi của ta, ngươi, chấm ngoặc kép, nữ tử quá sợ hãi. Không có nó người khác biết phát sinh sự tình gì, nhưng nàng lại biết rõ. Ngay tại vừa mới cái kia nửa hơi thời gian, nàng một thân thiên hà bát trọng đỉnh phong tu vi. Đúng là tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Cả đời khổ tu, đều hóa thành hư vô. Ngươi không cần biết. Tần Sương đột nhiên mở ra hai con ngươi. Cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong bắn ra một vệt dọa người thần mang. Hắn lạnh lẽo thanh âm rơi xuống. Nhất trưởng liền hung hăng đập vào nữ tử đỉnh đầu. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết cấp độ boss địch nhân Lãnh Nguyệt. Lấy được kinh nghiệm 900.000 điểm. Huyết Long chân linh đan đến 1.5000 điểm linh khí. 10 giờ điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, cấp 24. Trước mắt tu vi, thiên hà 6 tầng. Trước mắt linh khí, 75.000 điểm. Nhất trưởng diệt sát đi Lãnh Nguyệt về sau. Tần Sương liền cảm giác được thể nội tiêu hao linh khí trong nháy mắt đạt được bổ sung. Thậm chí, so với trước kia muốn càng thêm hùng hậu rất nhiều. Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lại là phát hiện, chính mình dị hỏa đổi lấy giá trị. Tựa hồ đủ, mua sắm băng phong diễm. Trong nháy mắt, Tần Sương chính là quyết định mua sắm dị hỏa. Thiên hỏa tam huyền biến đã nắm giữ. Hắn một khi mua sắm đạo thứ ba dị hỏa, liền thỏa mãn thiên hỏa tam huyền biến thứ ba biến yêu cầu. Chỉ là đệ nhị biến liền có thể để hắn theo trời bờ sông ngũ trọng tăng vọt đến thiên hà thất trọng. Nếu là thi triển thứ ba biến, hắn khó có thể tưởng tượng đem sẽ đạt tới loại trình độ gì. Chúc mừng ký chủ thành công đổi lấy băng phong diễm. Tiêu hao dị hỏa đổi lấy giá trị 30.000 điểm. Lấy được kinh nghiệm 200.000 điểm. 7.000 điểm linh khí. 7 điểm kỹ năng. Còn thừa 500 điểm. Bởi vì ký chủ dung hợp băng phong diễm, công pháp phần quyết đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, huyền cấp trung phẩm. Ha ha ha. Đột nhiên ở giữa, trên bầu trời vang lên Tần Sương như kinh lôi tiếng cười. Thanh âm bao trùm rộng, thậm chí ngay cả vài dặm bên ngoài phiền thành người đều có thể nghe được. Đây là Tần Sương thanh âm, an tĩnh ở tại gian phòng, lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Thác Bạt Lung Nguyệt trước mắt phút chốc sáng lên. Nàng bước nhanh đi đến bệ cửa sổ trước, tròng mắt nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra chân trời. Nhẹ giọng nỉ non đến, trong phòng, Tử Đông Đồng dạng nội tâm mừng rỡ vô cùng. Hắn tự nhiên minh bạch Tần Sương trong miệng sự tình ra sao sự tình. Buổi đấu giá phía trên đắc tội hoàng gia cùng người của La Gia. Lấy cái kia hai phe thế lực có thu tất báo bá đạo. Làm thế nào có thể bỏ mặc Tần Sương yên ổn rời đi. Nghe tới Tần Sương cái này đắt đỏ bên trong tràn ngập kích động tiếng cười lúc. Hắn biết, vị này so với chính mình tuổi còn nhỏ. Lại làm cho hắn cam tâm tình nguyện hô một tiếng ca người. Thoát ly hiểm cảnh, chuyện gì xảy ra, người nào tại phiền thành bên ngoài ồn ào, phiền thành bên trong, các đại thế lực các cường giả ào ào đi ra, ngẩng đầu ngắm nhìn ở xa bầu trời, mang theo nghi ngờ hỏi người bên cạnh, La Gia bên trong, La Gia gia chủ La Liệt sắc mặt tái xanh, trợn lên giận dữ nhìn lấy dưới thân quỳ dạp xuống đất người, lạnh giọng trách mắng, người nói. Thiếu chủ dẫn người đi chặn giết một cái không rõ lai lịch thiếu niên. Cũng là cái kia hư hư thực thực bán đi thiên nguyên xấu hồn đan thiếu niên. Hồi bẩm gia chủ. Đúng. La Liệt giận dữ. Hư không nhất trưởng hung hăng đập vào quỳ trên mặt đất nam tử trên ngực. Cái sau tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cũng không dám lên tiếng. Từ dưới đất bò dậy. Vẫn như cũ cung kính quỳ dạp xuống đất. Cho dù hắn lúc này bị trọng thương, hồ nháo, hồ nháo, có thể luyện chế ra thiên nguyên xấu hồn đan người, là tiểu tử kia có thể tùy ý chặn giết sao? La Liệt tức giận đồng thời, tâm thần nhất động, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Làm sao một khắc lúc, hắn đã xuất hiện ở phiền thành trên bầu trời. Trên bầu trời, còn có hai người khác. Một người thân mang nhạt áo bào màu vàng, tóc bạc mặt hồng hào, tuổi già sức yếu. Mà một người khác, thì là mặc lấy một bộ trường bào màu đỏ thắm, bá khí vô cùng, chính là có khoảng 40 tuổi bề ngoài. Vẫn như cũ ngăn không được cái kia không giống bình thường khí chất. Thành chủ đại nhân, hoàng gia chủ, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, La Liệt mặc dù phẫn nộ, mặc dù muốn lập tức khởi hành tiến về La Dương nơi ở. Nhưng trước mặt hai người đều là phiền thành có lai lịch lớn nhân vật đứng đầu. Cái kia hoàng bào lão giả rõ ràng là hoàng gia đương đại gia chủ. Đến mức trường bào màu đỏ thắm trung niên, địa vị càng lớn. Hắn chính là hiện nay phiền thành chi chủ, phiền thành thành chủ, phiền như rồng, ha ha, La gia chủ hộ tử sốt ruột, vẫn là trước đi xem một chút đi. Vừa mới tiếng cười kia bên trong ẩn chứa khí thế, thế nhưng là không nhỏ a. Phiền như rồng cười khoát tay áo, khách khí nói ra, đa tạ thành chủ đại nhân thông cảm. La Liệt khẽ gật đầu, chợt cũng không còn lưu lại. Một cái lắc mình liền hướng ở xa lao đi. Lấy hắn đoạt mệnh cảnh cường giả tốc độ, vẻn vẹn mấy hơi thở liền có thể đuổi tới La Dương vị trí. Hoàng gia chủ, xem ra người cũng thật lo lắng nhà ngươi vị kia đó a. Phiền như rồng nhàn nhạt nhìn bên người lão giả liếc một chút, cười híp mắt hỏi, thành chủ nói đùa, có tàng đao tại Hoàng Sơn bên người, trừ phi là thiên hà đỉnh phong cường giả, nếu không còn không có ai có thể cầm xuống Hoàng Sơn. Hoàng gia gia chủ biểu hiện được tương đối chấn định, bởi vì hắn đã phát giác được tiếng cười kia chủ nhân tu vi bất quá thiên hà thất trọng đỉnh phong mà thôi. Tiểu tử thật lợi hại, liền Lãnh Nguyệt đều không phải là đối thủ của ngươi. Nghĩ không ra ngươi còn ẩn giấu đi khủng bố như vậy át chủ bài. Tàng đao lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy chục trượng bên ngoài thiếu niên, trầm giọng nói ra, đến mức thiếu niên mặc áo đen tần xương, thì là cười híp mắt nhìn lấy tàng đao. Hắn bây giờ tu vi đạt được đột phá, tàng đao đỉnh đầu bò ấn ký một chút biến mất một chút nhan sắc. Nói cách khác, người này mặc dù đối với hắn có uy hiếp chí mạng, nhưng lại không giống lúc trước như vậy để hắn không có chút nào chống cự. Lấy ta thực lực bây giờ, vận dụng thiên hỏa tam huyền biến thứ ba biến, chỉ ít có thể đạt tới thiên hà bát trọng đỉnh phong thực lực. Gia hỏa này tu vi tuy là thiên hà bát trọng đỉnh phong, nhưng lại cho ta một loại liền thiên hà chín tầng cường giả đều không phải là nó đối thủ ảo giác. Hẳn là cái kia chuôi trường đao nguyên nhân a. Tần Sương không có trước tiên động thủ, mà chính là cùng tàng đao tranh phong đối lập. Hai người đều có chỗ nghi ngờ. Tần Sương thì là kiêng kỵ thực lực của đối phương, cái sau thì là lo lắng thiếu niên quỷ dị thủ đoạn. Cứ như vậy, song phương hiếm thấy không có lập tức động thủ. Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt chết, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. La Dương điên cuồng gầm thét. Lãnh Nguyệt chính là hắn thiếp thân thị nữ, cơ hồ từ nhỏ nhìn lấy hắn lớn lên. Dù là La Dương lại thế nào hoàn khố, Lãnh Nguyệt vẫn như cũ làm bạn ở tại bên người, sủng ái hắn. La Dương mẫu thân chết sớm, cái này Lãnh Nguyệt trong lòng hắn chính là vai trò một cái mẫu thân nhân vật. Bất quá, La Dương tâm lý cũng có chút biến thái. Hắn từ lúc còn nhỏ liền thích cái này so với hắn lớn một vòng nữ nhân. Cho đến ngày nay, y nguyên như thế, có thể khi nhìn thấy Lãnh Nguyệt bị Tần Sương vô tình diệt sát về sau, hắn ngây ngẩn cả người, sửng sốt trọn vẹn nửa ngày, mới tỉnh hồn lại. Sau đó, chính là hiện tại tình cảnh này. Tâm tình của hắn gần như điên cuồng. Tuyên bố muốn đem Tần Sương ăn sống nuốt tươi. Ồn ào, Tần Sương mi đầu cau lại, phẩy tay áo một cái. Một cỗ đáng sợ linh khí tấm lụa đánh phía La Dương. Cái này đủ để diệt sát một tên thiên hà sáu tầng cường giả linh khí tấm lụa. La Dương căn bản là khó có thể ngăn cản. Con của ta,